Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 291 ác ma tại bên người. Nhị, Thế Lương, người đã trở lại. Nhan Phụ nghe thấy được Nhan Thế Lương thanh âm. Đầu tiên là phi thường kích động. Muốn từ Nhan Thế Lương nơi này hiểu biết. Như thế nào sẽ cùng Mộ Phạn người này đáp thượng quan hệ. Bất quá hắn giọng nói mới vừa rơi xuống, trên mặt tươi cười cứng lại rồi. Có chút nghi hoặc nhìn chính mình nhi tử Nhan Thế Lương. Thế Lương, sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì sao? Nhan Thế Lương dáng vẻ này, nói như thế nào đâu? Phi thường tiều tụy, khuôn mặt tái nhợt, hốc mắt phía dưới một mảnh thanh hắc, thậm chí đều không có tâm tư thu thập chính mình. Ăn mặc quần áo cũng lỏng lẻo. Tiến vào phòng khách lúc sau, trực tiếp đi tới Nhan Phụ trước người. Ách Thanh mở miệng, ba, ta bị nhân thiết kế. Nhan Thế Lương tối hôm qua đem sự tình cấp điều tra một lần. Tuy rằng ở hắn ba cái bằng hữu di động chung không có tìm kiếm đến bưu kiện, nhưng là kia ba người phi thường tin tưởng nói, thật là thu được hắn bưu kiện, điều tra một phen chính mình hòm thư. Thậm chí thỉnh chuyên nghiệp hacker tra tìm, cũng như cũ không thu hoạch được gì. Hắn tìm không thấy thiết kế người của hắn là ai. Như vậy cũng liền thôi. Ngày hôm qua bởi vì việc này, Cấm Nguyệt kích thích vào bệnh viện, hắn cũng ở Quý Bạch Mặc Mộ Phạn đám người trước mặt ném mặt mũi. Nguyên bản cho rằng đây là phía sau màn người mục đích, lại không nghĩ rằng tối hôm qua sự tình gần chỉ là bắt đầu, hôm nay mới là cho hắn chân chính kinh hỉ. Đúng vậy, đại đại kinh hỉ. Sao lại thế này? Nhan Phụ nhìn Nhan Thế Lương cái dạng này, sắc mặt căng chặt lên. Hắn biết chính mình đứa con trai này từ trước đến nay thực trầm ổn. Người nào có thể như vậy thiết kế hắn? Nhan gia kinh thành trung tuy so Quý gia, Mộ gia nhược, nhưng là tương so với cái khác thế gia, tuyệt đối tính thượng, căn cơ củng cố, người bình thường không dám trêu chọc. Nhan Thế Lương cũng không giấu giếm. Đầu tiên một năm một mười đem tối hôm qua phát sinh sự tình nói cho Nhan Phụ nghe. Nhan Phụ toàn bộ hành trình sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cuối cùng càng là bùm một tiếng đấm ở trên bàn. Hiển nhiên khí không nhẹ. Nơi đó còn có bắt đầu vui sướng hảo tâm tình. Một bên Dương Hải Mị còn lại là bị Nhan Phụ cái này hành động dọa không nhẹ. Thân mình run một chút. Tùy theo trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Hoàn toàn là bởi vì Nhan Thế Lương tối hôm qua gặp được sự tình làm người kinh ngạc hỗn trướng. Nhan Phụ nói xong những lời này lúc sau, tiếp nhận Nhan Thế Lương trong tay di động xem. Rạng sáng, một cái trên video truyền đến các đại video trang web, trở thành nổ mạnh nhiệt điểm. Video tiêu đề cũng rất đơn giản thô bạo. Nhan gia đại thiếu Nhan Thế Lương lại có loại này đặc thù đam mê, sau đó click mở video. Bên trong chính là ngày hôm qua ở Là Lướt phường phát sinh sự tình. Bất quá hiển nhiên bị người có tâm cắt nối biên tập rớt. Quý Bạch Mặc Mộ Phạn, Nhan Bạch, Ôn Hữu Thần đám người nơi hình ảnh, video một chút khai đó là Nhan Thế Lương cùng chính mình ba cái huynh đệ đứng ở cửa. Gần như sao gợi cảm mỹ nhân đi ra cầm roi ra giao cho Nhan Thế Lương. Trước mặt rộng mở đại môn trực tiếp có thể nhìn đến trong nhà ái muội ánh đèn. Cùng với trên bàn SM thiết bị đầy đủ mọi thứ. Kế tiếp muốn làm cái gì sự tình, thực làm người miên man bất định. Nhan Thế Lương tuy rằng không phải minh tinh, nhưng ở kinh thành danh khí cũng là rất lớn. Thường xuyên bước lên các đại báo chí. Tuổi trẻ nhiều kim, thay thế chính mình phụ thân quản lý Nhan Thị tập đoàn. Nhất quán tới nay hình tượng cũng đều là giữ mình trong sạch. Đặc biệt yêu quý chính mình bạn gái. Hiện tại cái này video chính là trực tiếp đem một chậu nước bẩn hắt ở Nhan Thế Lương trên người. Không nhận cũng phải nhận. Nếu xử lý không tốt nói, mặt mũi liền mất hết. Nhan gia nhất quán tới nay liền để ý chính là mặt mũi. Đặc biệt là Nhan Phụ. Càng là sĩ diện như mạng. Hiện tại Nhan Thế Lương mất mặt, chính là ném hắn mặt. Giờ phút này thấy này video, còn có trên mạng các loại bình luận, thiếu chút nữa một hơi không có hoãn lại đây. Chết ngất qua đi, ngươi. Ngươi đây là muốn tức chết ta à? Ngoặc kép. Hết chương.